Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1163 Thập Điện Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Mạc Phàm đứng tại giữa trời, ánh mắt sắc bén, tràn ngập dâng lên bàng bạc khí loa, hắn đứng một chỗ tay cầm Vĩnh Dạ Ma Kiếm, từ đầu đến cuối không nhìn lấy vị kia thành chủ Tường Vi một lần nào nữa, không gian tiêu cự chỉ là tập trung dán lên người Hắc Ám Yêu Nhân, sát khí đầy trời xé rách chi phong phá rơi xuống. Hắc Ám Yêu Nhân đồng dạng bị Mạc Phàm cho phá đám, trước tiên thu lại toàn bộ Hắc Ám bản nguyên bị chiết ra bỏ vào bình chứa của mình. Hắc Ám Yêu Nhân xé ra vỏ ngoài dung nhan giả tạo của mình, nó lột xuống bộ mặt chân thật lộ ra bộ dáng chân chính của một vị già nua thái cổ Diêm Vương ở Hắc Ám vị diện. Theo truyền thuyết, U Minh thần tộc trên danh nghĩa hình thức thì Hoàng Thánh Vương là đứng đầu, quản chế cao nhất trị vì, giống như là vua của một nước vậy. Nhưng về bản chất, Hoàng Thánh Vương chỉ là người được lựa chọn bước ra điều hành, sau lưng càng có 5 vị Hắc Ám Chúa Tể, 4 trong đó là Thiên Đạo Đế Hoàng sắm vai thần minh tôn thượng tọa chấn mới giúp cho U Minh thần tộc mạnh như vậy. Bên dưới nữa là có Thập Điện Diêm Vương, là 10 vị Hắc Ám Vương đứng đầu trong toàn bộ âm tào địa phủ cương vực thần quyền đều do Thiên Đạo Đế Hoàng đến sắc phong quy định. Tưởng Quảng Vương ám thì bà chính là nhất điện bên trong tính một cái cũng là ở hạng tứ điện nằm trong 4 người mạnh nhất. Những kiến thức này Mạc Phàm từng nghe Ảnh Duệ trưởng giả nói qua coi như là có biết ít nhiều cũng quên đi đại khái ít nhiều. Hắn quên rất ác độc quên mất cái này là thuộc biên chế U Minh thần tộc vẫn là cổ Nguyệt Chu đế cho nên khó nói bạn hay thù. Bất quá, mặc kệ, phàm là liên quan đến Hắc Ám vị diện tiền trảm hậu tấu, diệt trước nói sau. Ám tỷ bà cũng là như thế. Danh xưng Thập Điện Diêm Vương ám tỷ bà nổi giận tím mặt nói. Không biết sống chết nghiệt xúc thật đem mình coi là thần tiên sao, nói một cái ta chính là cái này Tây Trúc Chúa Tể ta nói ngươi mới là yêu nghiệt thì ngươi chính là yêu nghiệt ta xem ngươi là nô tài, ngươi mới có tư cách làm nô tài. Đột nhiên tại chung quanh người ám tỷ bà, 4 tờ Hắc Ám vị diện phù văn thần bí xuất hiện ở cái này phụ cận trong một chớp mắt chỉ gặp 4 phương 8 hướng núi rừng, dãy núi, đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị thanh âm, vang vọng toàn bộ Tây Trúc giữa thiên địa vang vọng thật lâu không thôi. Hua, đại địa trong nháy mắt bị ma hóa. Phù văn hiệu quả là để toàn bộ thổ địa đều biến thành ma chủ lãnh địa, biến thành ám tỷ bà ma thổ. Đây là vô cùng kinh khủng sự tình, bởi vì ám tỷ bà ngay lập tức để siêu duy vị diện lãnh địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể tưởng tượng dạng này pháp thuật cường đại cỡ nào. Ám tỷ bà tại chiêu số, biến cả một bên núi bồng đào của thần mẫu Gaia thành thế giới của bản thân. Mạc Phàm có thể thấy được lốm đốm, đây chỉ là do ám tỷ bà xuất chiêu vội mà thôi, hơn nữa còn đang bị áp chế do hao sức suốt thời gian dẫn dắt truyền đạo hàng chục triệu người, nếu như để cho nó có thể khôi phục phát huy ra hết thảy lực lượng chân chính Hắc Ám hàng lâm thời điểm, cái này là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ nếu đặt ở thế giới ma pháp, toàn bộ 1/4 thế giới ma pháp sinh vật đều sẽ biến thành ma quỷ. Đối phương thực lực là rất tiệm cận nửa bước kinh thế không hề nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Mạc Phàm ám mạch nhắc nhở cảm thấy nguy hiểm nguyên nhân, cùng nửa bước kinh thế đế hoàng giao đấu, càng là Hắc Ám vị diện nửa bước đế hoàng giao đấu, độ khó ở giữa sẽ có một chút khác biệt. Ông, điện thiểm lôi minh, hư không bạch diễm phóng lên tận trời. Đột nhiên, một trận thanh âm ông vang lên, to lớn màu trắng bạch phượng hoàng tuôn ra vô cùng vô tận điểm trắng đánh thủng bầu trời đen, toàn bộ bầu trời đen phía sau hắc màn tựa hồ bị đèn sân khấu chiếu sáng mà lôi tất cả vật thể ẩn giấu đem ra ngoài vậy. Mạc Phàm biểu lộ ngưng trọng từ vừa mới bắt đầu đã gọi cả bạch phượng hoàng đến phụ thể. Bạch phượng hoàng tỉnh giấc trong lần bế quan cách đây một năm. Mạc Phàm huy động trong tay trọng kiếm, kiếm vẽ ra một tòa liên miên hắc thiểm chi sơn, sát khí đáng sợ cho bọc thành một cái đỉnh thiên lập địa cự kiếm ma thần, vô cùng mênh mông, có thể so với diệt thế chi tôn. Kiếm phách rộng lớn, đúng nghĩa thiên băng địa liệt, Mạc Phàm đem chém chính diện ám tỷ bà lại một tay khống chế toàn bộ ma thổ, đem vô số nhân tộc bị khống chế hóa thành một bộ cơ quan nhà xưởng người máy, tạo thành giống như một người máy khổng lồ với vô số thi nhân loại lắp ráp dựng dục lên như Lego. Mạc Phàm biết những người này là không cách nào sống được nữa, chỉ có thể siêu độ cho bọn hắn, để cho bọn hắn không còn làm khôi lỗi, không còn bị dằn vặt ở trong lòng. Chỉ có bên dưới càng đông đúc nhiều người xếp hàng chờ chết hơn, bọn hắn còn có thể được cứu. Phanh, sử thi thực lực tại thời khắc này thể hiện cực kỳ rõ nét, hai đại thần cưng, ngôi sao đen tiếp xúc đỉnh núi ngay tại một chút xíu dựa vào, lại bởi vì Mạc Phàm một kiếm này đánh xuống, thân thể người máy bị xé toạc ra làm hai, từ hai phần tiếp giáp, hư không bạch diễm bốc cháy, đem hai cái nửa đoạn thi thể to lớn kia cho thiêu đốt. Giữa thiên địa, ngạnh sinh sinh chia cắt ra một đoạn, xuất hiện một đạo kinh thế hãi tục trường hạp nằm ngang ở đỉnh núi Bạch Hoa Sơn cùng hắc sắc tinh huy. Mạc Phàm nắm Vĩnh Dạ Ma kiếm kế tục vung kiếm, hắn không có kiếm pháp không thành vấn đề, tiểu dạ là có, Mạc Phàm truyền lực tiểu dạ khuếch lực tùy ý, mà dạng này bạt kiếm múa ra như là cánh quạt cửu vĩ, chính hướng phía trên đại địa không gì sánh được nhỏ bé một người đánh tới, lần lượt vô số quạt kiếm kiếm ảnh chém xuống ám tỷ bà choáng váng, lung lay té ngã tại một mảnh đã hóa thành bột phấn, tất cả bụi bặm đều đổ lơ lửng ở giữa không trung chôn vùi khu vực bên trên, nhục thể của nó đồng dạng đang chịu đựng Mạc Phàm dạng này thiên băng địa liệt cự thần kiếm kiếm uy. Núi là bồng đào của thần mẫu Gaia, Mạc Phàm như thế nào bổ kiếm, căn bản cũng chỉ là bong chóc ra lớp vỏ ngoài, cũng không thể mang đến hủy diệt tác dụng tính. Ám tỷ bà cũng không hổ là thập điện Diêm Vương của U Minh thần tộc, trong giây lát lấy lại được bình tĩnh, từ trong sát kiếm tránh né được. Ám tỷ bà phản công, bắt đầu dùng hắc ám chi nguyên hóa thành vô số khỏa cầu phép thuật bắn dội, tựa như lục địa tên lửa đen đạn đạo đồng loạt cho bắn, cả đại địa ma thổ mọc ra hàng vạn khỏa cầu như thế, kinh khủng vô cùng bắn lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, vốn dĩ đã màn đêm buông xuống ban đêm màn trời, đột nhiên có một cỗ khó mà phát giác màu bạch thiểm đang lưu động, tựa hồ trong này chính là bạch tiên thánh nhân lưu động trên trời. Đạn đạo màu đen của ám tỷ bà không có nghĩa lý gì trước mặt Mạc Phàm. Chưa kịp chạm vào người hắn, cách không thiểm lôi đã phá hủy tại chỗ cách chương.